nghỉ hưu thất bại, tồi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 598. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôi trời, một gậy vào lỗ, Eagle luôn. Cát đi bên cạnh là người đầu tiên phản ứng. Giọng nói kích động đến mức lạc cả đi. Khoảng cách 150m mà phát bóng thẳng vào lỗ. Trời đất ơi, kỹ thuật này, vận may này, quá hiếm có. Nụ cười trên mặt Giang Triệt hoàn toàn vỡ vụn, như thể bị quả bóng bay vun vút đó đập thẳng vào mặt. Chỉ còn lại sự sững sờ và khó tin. Phan Kha buông tay đang khoanh xuống, đôi mắt sau kính dâm mở to tròn. Ánh mắt liên tục đảo qua lại giữa lỗ gôn nhỏ xíu ở xa và Giang Tùy. Sau khi Giang Triệt hoàn hồn, hắn là người đầu tiên nặn ra một nụ cười khô khốc. May mắn không tệ, may mắn, Phan Kha nhướng mày càng cao hơn. Đây là hố pa ba, mặc dù khoảng cách không phải xa nhất, nhưng từ khu phát bóng đến lỗ cũng 150m. Nếu chỉ dựa vào may mắn mà có thể một gậy vào lỗ, vậy thì Giang Tùy lát nữa ra ngoài chi bằng đi mua luôn vé số đi. Nụ cười trên mặt Giang Triệt càng cứng đờ hơn. Có lẽ cũng có chút yếu tố kỹ thuật, nhưng chủ yếu vẫn là may mắn. Giang Tùy tùy ý vác gậy gôn lên vai, không phí lời tranh cãi với hắn, chỉ cười cười. Vậy sao? Thế thì mong vận may của anh họ cũng tốt như thế nhé. Giang Triệt hoàn toàn im bặt. Phan Kha nhìn cảnh này, khóe môi nở một nụ cười. Ở trong giới bao nhiêu năm, Phan Kha biết rằng một nghệ sĩ thực sự có tiềm năng trở thành siêu sao. Ngoài những phần cứng như ngoại hình và thực lực, còn phải xem phần mềm là tính cách và phẩm chất. Nếu phần cứng tốt mà phần mềm kém, dù có nổi tiếng thì tương lai cũng sẽ vướng xì căng đan, sụp đổ, còn gây ra một đống rắc rối cho người quản lý. Tốn bao nhiêu tài nguyên cho người như vậy cũng vô ích. Điều bất ngờ là tính cách của Giang Tùy lại tốt hơn cô tưởng tượng. Không kiêu căng nóng nảy, trầm tĩnh, đối mặt với khiêu khích cũng có thể khéo léo hóa giải. Cú đánh của Giang Triệt tuy cách lỗ chưa đến 10m. Nhưng sau đó hắn lại mắc lỗi khi đẩy bóng. Phải mất thêm 2 gậy nữa mới đưa bóng vào lỗ. Không thể hoàn thành birdie. Cú phát bóng của Phan Kha tuy điểm rơi xa hơn hắn, nhưng sau đó cũng mất 2 gậy để đẩy bóng vào lỗ thành công. Hòa với Giang Triệt, hố đầu tiên kết thúc tại đây. Mấy người nhanh chóng lại lên xe gôn, đi đến hố thứ 2. Xe gôn chạy chậm rãi dọc theo đường gôn được cắt tỉa gọn gàng. Giang Triệt cố tình ngồi cạnh Phan Kha. Khí thế bị Giang Tùy lấn át trước đó lại âm thầm trỗi dậy. Hắn chỉnh lại cổ áo, bày ra vẻ bàn chuyện làm ăn nghiêm túc. Chị Phan, sau khi chị rời khỏi Thịnh Vĩ ảnh nghiệp, có phải định tự lập công ty, làm mảng quản lý nghệ sĩ không? Phan Kha nhìn thẳng về phía trước, khuôn mặt đeo kính râm không lộ nhiều cảm xúc, chỉ khẽ, một tiếng, nụ cười trên mặt Giang Triệt sâu hơn vài phần. Làm quản lý nghệ sĩ, nếu dưới trướng không có một nghệ sĩ hàng đầu làm bộ mặt, thể hiện thành tích và chứng minh thực lực, sau này muốn phát triển quy mô lớn mạnh sẽ rất khó khăn. Điều này em không cần nói, chị chắc chắn biết. Phan Kha quay đầu nhìn hắn một cái. Đúng là như vậy, nếu đã vậy, chị Phan Kha sao không cân nhắc hợp tác mạnh mẽ với em? Giọng Giang Triệt vang lên, lưu lượng và địa vị của em đều ở đây cả. Dẫn dắt em thế nào cũng dễ ra thành tích hơn là dẫn dắt. Hắn liếc xéo qua Giang Tùy ở hàng ghế sau. Mấy nghệ sĩ hạng ép vô danh tiểu tốt kia chứ. Không khí trong xe dường như ngưng trệ trong chốc lát. Giang Tùy, Phan Kha đột nhiên lên tiếng. Cô nghĩ sao? Cách chương.